Kình Thiên Kiếm Đế, chương 681, dưới ánh trăng triền miên. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại Đại Nguyệt Quốc Đế Đô ở ngoài, Bắc Phương bên ngoài 10 vạn dặm, có một tòa cô sơn phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cô sơn phía trên, tồn tại một tòa trang viên. Tòa trang viên này, Lâm Bạch đi tới Đại Nguyệt Quốc là lúc trong lúc vô ý phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã nhiều ngày Lâm Bạch liền đem hắn dọn dẹp ra đến, người có thể ợp bước vào tòa trang viên này bên trong, trưởng công chúa hiếu kỳ vấn đạo. Linh kiếm tông trưởng lão đều không ở nơi này sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mỉm cười, một tay lấy trưởng công chúa ôm lấy, cười đễu nói. Đương nhiên không có ở đây, bọn hắn hiện tại cũng tại Thánh Nguyệt Tông ở ngoài chờ tin tức ta đâu. Hiện tại trang viên này bên trong, thậm chí còn trong vòng ngàn dặm bên trong, đều chỉ có hai người chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch xấu xa cười. Trưởng công chúa bị Lâm Bạch công chúa ôm lấy, trên mặt một mảnh đỏ tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, Lâm Bạch cười đắc ý thi triển thân pháp ôm trưởng công chúa liền vào phòng ngủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trận phiên vân phúc vũ. Từ buổi sáng mặt trời mới mọc lên ở phương đông, mãi cho đến ban đêm hôm ấy nửa sau đêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chọn mười mấy giờ, Lâm Bạch cùng trưởng công chúa mấy cuốn sách không có từng hạ giường. Lúc đêm khuya trăng sáng treo cao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Nguyệt Quốc minh nguyệt vô cùng mỹ lệ, ánh trăng sáng tỏ cảm giác cách mặt đất rất gần, tự tay là có thể gặp trăng tròn đồng dạng. Trưởng công chúa mặc cả người màu trắng sa mỏng, chỉ như ẩn như hiện che khuất trên người 3 giờ vị trí trọng yếu, lộ ra tảng lớn tuyết trắng béo mập da thịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng để chân trần, từng bước đi tới sân thượng một bên, xa xa ngắm nhìn bên ngoài mười mấy vạn dặm cái kia một mảnh phồn hoa Đại Nguyệt Quốc Đế Đô. Thần sắc như có điều suy nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng đứng tại dưới ánh trăng, bạch y tung bay, như mộng như ảo tựa như nguyệt cung tiên tử hạ phàm. Đọc truyện tải, choang kiwa tui, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch từ trên giường tỉnh lại, nhìn thấy trưởng công chúa đi tới trên ban công, một thân sa mỏng bị gió nhẹ thổi bay, lộ ra trắng noàn da thịt tại ngay cả ánh trăng đều thắng không nổi trên người nàng tuyết trắng. Nhưng Lâm Bạch lại có thể cảm giác được trưởng công chúa hình như là trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch chậm rãi đứng lên, đi tới trưởng công chúa phía sau, từ phía sau đem ôm lấy trưởng công chúa eo thon nhỏ tựa đầu tựa ở bả vai nàng bên trên, vô cùng thân thiết hô. Làm sao, tiêu tiêu, trưởng công chúa vô cùng thân thiết vuốt ve Lâm Bạch khuôn mặt nói rằng. Người xem Đại Nguyệt Quốc Sơn Hà, diện tích lãnh thổ bao la, Sơn Hà tráng lệ, phú quốc dân cường, mặc dù thần võ quốc cùng Đại Nguyệt Quốc lân cận nhưng thần võ quốc thực lực của một nước hoàn toàn chưa đủ Đại Nguyệt Quốc 1/3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, mấy nghìn năm hạ xuống, thần võ quốc lãnh thổ quốc gia bên trên, hầu như đại lượng tài nguyên tu luyện đều đã bị đào rỗng, cũng tiêu hao sạch sẽ, thần võ quốc hội càng ngày càng yếu, tiếp qua trăm năm, tối đa trăm năm, thần võ quốc liền sẽ bị Đại Nguyệt Quốc thôn phệ. Thần võ quốc lãnh thổ quốc gia, mặc dù cực đại thế nhưng đi qua mấy nghìn năm, mấy vạn năm thu thập cùng đào móc rất nhiều quý hiếm tài nguyên tu luyện đều đã tiêu hao sạch sẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như thần võ quốc không đi cướp đoạt, không đi khai cương thác thổ tối đa trăm năm, thần võ quốc liền sẽ bị thua thành một cái cửu lưu quốc gia nhỏ, mặc người chém giết loại kia. Lâm Bạch thản nhiên nói, người tại lo lắng thần võ quốc tương lai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa cười nói, ta là hoàng thất nhất tộc trưởng nữ, mà ta phía dưới mấy cái đệ đệ, không có một cái thành dụng cụ, nếu quả thật đem thần võ quốc giao cho trong tay bọn họ, phòng trừng coi như là đem thần võ quốc đẩy về phía hủy diệt. Hà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đột nhiên nghe thấy trưởng công chúa câu nói này, trong lòng dường như có chút hiểu. Người nghĩ xưng đế, Lâm Bạch nhẹ giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chúa nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhợt nhạt cười một tiếng, xoay người lại ôm Lâm Bạch ngọt ngào cười nói. Mặc kệ ngày sau ta làm ra bất luận cái gì lựa chọn, ta đều là ngươi thê tử, đến chết cũng không đổi. Lâm Bạch ôm Bạch Tiêu Tiêu, nói rằng, ta cũng vậy, ta đã từng cũng đã nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần ngươi cần ta, dùng ngươi tâm hô hoán ta, mặc kệ ta người ở chỗ nào, mặc kệ về nhà đường có nhiều a hát núi cao sông dài, ta sẽ trước tiên trở lại bên cạnh ngươi. Giống như tại Nam Cảnh một dạng, ngươi làm chủ soái, ta là, vì ngươi chinh chiến xa trường. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta kiếm, vĩnh viễn vì ngươi cống hiến sức lực. Lâm Bạch rất chính kinh đối Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm ơn ngươi, Lâm Bạch có ngươi tại thật tốt. Trưởng công chúa nhào vào Lâm Bạch trong lòng, trong mắt chảy ra vui sướng cùng hưng phấn nước mắt. Minh Nguyệt giống như rượu, đẹp không sao tả xiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bích Nhân trong ngực còn cầu mong gì? Lâm Bạch đang cầm trưởng công chúa mặt cười, vừa hôn mà xuống, hai người rơi vào triền miên. Có thể vừa lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô ô ô, đột nhiên một đạo quái phong thổi tới, trong gió mang theo tiếng quỷ khóc sói chu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ong ong, Lâm Bạch toàn thân lỗ chân lông đột nhiên nổ tung, tóc gáy dựng lên, một cổ tử vong hàn khí đem Lâm Bạch cùng trưởng công chúa bao vây lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng trưởng công chúa nhanh chóng từ triền miên bên trong thoát ly mà ra, hai người đều là vẻ mặt kinh ngạc đối mặt liếc mắt lập tức nhìn về phía bát phương. Ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cong, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu thanh ca kiếm ra khỏi vỏ kiếm ý bay hướng mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, ở nơi này cái trong một chớp mắt một cái màu da quái ảnh bị Lâm Bạch kiếm ý va chạm mà ra, bay xuống đi ra ngoài hơn 100 mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch cùng trưởng công chúa lúc này mới thấy rõ thứ này lại có thể là một cái. Toàn thân không có lông quái vật, góc chuyện audio.com. Quái vật này, không có mi mắt, bộ mặt bên trên một tấm bồn máu miệng lớn mở, lộ ra từng cây một dài 10cm bén nhọn răng nhọn, trong miệng gào thét ra khó nghe gào thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó vóc người như là một cá nhân, nhưng da thịt nhưng là nhiều nếp nhăn cuối cùng một chỗ. Nó phía sau mọc ra một đôi cánh thịt lúc này phách động cánh bay ở giữa không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Riêng là nó hai tay cùng hai chân, ngón tay có dài 30cm tốc độ, hơn nữa không gì sánh được sắc bén, nhẹ nhàng một chảo cũng đủ để đem một tòa núi cao xẻ toạc ra phân nửa. Đây là cái gì đồ vật lạ yêu, thật là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này yêu a, trưởng công chúa ngưng giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lạnh lùng nói, mặc quần áo tử tế. Trưởng công chúa lúc này mới phát hiện trên người mình chỉ mặc che thân sa mỏng, vội vàng từ trong túi đựng đồ một lấy ra nhung trang mặc vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Bạch nhưng không có xuyên, trên thân, lộ ra Lâm Bạch khỏe mạnh lồng ngực cùng nhân ngư tuyến. Ngươi là cái gì đồ vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, tê, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quái vật kia đối lấy Lâm Bạch cùng trưởng công chúa khi tức giận sau khi một tiếng, phía sau cánh thịt nhanh chóng rung động mà ra, đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đến. Lâm Bạch cẩn thận, trưởng công chúa vội vàng nhắc nhở đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn thấy quái vật xông lại, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh mãnh kích mà lên. Kiếm ảnh nối thành một mảnh, chém giết tại quái vật trên bờ vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy, một mảnh màu đỏ thẫm dịch thể từ quái vật trong cơ thể vẩy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quái vật một cánh tay bị Lâm Bạch chém xuống, cái kia màu đỏ thẫm dịch thể chắc là hắn tiên huyết. Lâm Bạch yên lặng vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, đem cái này quái vật vết máu hút một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất thời, Lâm Bạch luyện hóa màu đỏ thẫm chi huyết, vào thời khắc này trong nháy mắt một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhảy vào Lâm Bạch trong cơ thể, đem Lâm Bạch tinh khí thần toàn bộ quét một cái sạch. Không tốt, có độc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống, vội vàng vận chuyển chân khí đem cái này một tia độc tố trực tiếp chém chết. Cũng may chỉ có một tia độc tố cũng không cường đại, Lâm Bạch có thể sử dụng chân khí trực tiếp đem cái này một tia độc tố bức ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như tại nhiều hơn chút lời nói, cái kia Lâm Bạch liền nguy hiểm. Quái vật này trong máu lại có độc, hơn nữa chất độc này hình như là hội hủ hóa võ giả thân thể huyết khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trong lòng kinh hãi nói rằng, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.